Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1182, bát phẩm kình thánh tiệc. Góc truyện audio.com, tiểu thải tương lai sẽ biến thành bộ dáng gì luôn cảm giác từ khi bản thân đem. Kim cương quân tử đao, đạo hiệu truyền tặng cho tiểu thải, bắt đầu cùng nàng kết duyên phía sau tiểu thải phong cách vẽ càng ngày càng hướng hắn tới gần. Đặc biệt là cái này về, liền tu luyện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, độ thích ứng đều biến thành. Cự kình, như vậy tiểu thải, ngài quyết định muốn tu luyện cự kình thiên sao? Tống Thư Hàng hỏi, tiểu thải nhu thuận, ta đều nghe sư phụ chỉ cần thích hợp ta, vô luận tu luyện cái nào thiên đều được. Hắc cự kình thiên, nàng luyện định, coi như sư phụ không đáng tin, Xích Tiêu kiếm tiền bối vẫn là rất đáng tin. Dù sao Xích Tiêu kiếm tiền bối lợi hại như vậy, hắn nói đi liền nhất định được. Tiểu thải thầm nghĩ trong lòng, còn tốt Tống Thư Hàng sẽ không độc tâm thuật bằng không hắn nhất định sẽ thanh lý môn hộ. Tống Thư Hàng đem tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cự kình thiên thông qua truyền âm phương thức truyền thụ cho tiểu thải. Dù sao cũng là truyền thụ công pháp cần thiết giữ bí mật hạng mục công việc còn phải làm cho tốt. Hắn truyền thụ cho là bạch tiền bối cải tạo qua đi công pháp từ nhất phẩm thiên thứ nhất bắt đầu truyền thụ, một mực truyền thụ đến thiên thứ ba mới thôi. Tiểu thải đã là tam phẩm cảnh giới, bất quá đã muốn truyền tu tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, nàng liền phải từ thiên thứ nhất bắt đầu trùng tu. Đương nhiên, chỉ là trùng tu công pháp cũng không phải là trùng tu cảnh giới. Nàng chỉ cần tốn hao một chút thời gian, nắm giữ tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, ngưng tụ cự kình thiên cơ sở. Sau đó, lấy nàng hiện tại tam phẩm cảnh giới, rất nhanh liền có thể đem tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tu đến thiên thứ ba, ngưng tụ cái kia đạo. Ngụy tiên thiên chân khí, Tống Thư Hàng truyền thụ xong công pháp thiên phía sau nói. Đã tiểu thải ngươi tu luyện là cự kình thiên, cũng là đã giảm bớt đi ta tìm kiếm cùng ngươi xứng đôi. Phụ thuộc bí pháp, công phu tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, vẫn phải phối hợp một cái phụ thuộc bí pháp dùng để hấp thu. Linh thú tinh, bên trong lực lượng, cự kình thiên xứng đôi bí thuật chính là kình thôn thuật. Chờ ngươi đem công pháp nhập môn, cũng tu đến thiên thứ hai phía sau ta lại truyền cho ngươi kình thôn thuật. Tống Thư Hàng tiếp tục nói, tiểu thải nhẹ gật đầu, minh bạch sư phụ. Ta nhất định tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem công pháp nắm giữ. Rất tốt, Tống Thư Hàng đạo, nói thật hắn có chút chờ mong tiểu thải tu luyện tới tứ phẩm sau một màn. Hắn muốn biết tiểu thải đến lúc đó cái có thể hay không trong đan điền ngưng tụ. Phi kình hư đan, tới, hắn phi kình hư đan, đến cùng là bởi vì bạch tiền bối sửa chữa qua công pháp nguyên nhân. Vẫn là thánh ấn nguyên nhân, hiện tại cũng còn giảng không rõ ràng. Cho nên liền nhìn tiểu thải tu luyện bạch tiền bối sửa chữa qua đi tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, có thể hay không ngưng tụ phì kình hư đan, lấy xác minh Tống Thư Hàng suy đoán. Truyền thụ xong công pháp phía sau tiểu thải thừa dịp còn chưa mở cơm, trực tiếp ngay tại chỗ bắt đầu tu luyện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, tranh thủ sớm điểm tướng hắn nhập môn. Có lẽ là bởi vì thể nghiệm qua, thọ nguyên sắp hết, tư vị tiểu thải tại phát hiện mình có tấn thăng tứ phẩm hy vọng thời điểm, phá lệ chân quý lần này cơ hội tu luyện đặc biệt chăm chỉ. Góc truyện audio.com, Thụ Yêu Khinh Vũ tiếp tục tại bạch tiền bối kén bên cạnh ngẩn người, nàng đang suy nghĩ một việc. Như là đã thành bạch thánh sủng vật cái kia nàng có phải hay không đến tìm cơ hội, hướng bạch thánh cầu một thiên thích hợp với nàng tu luyện pháp. Nàng trước kia là cửu u sinh vật tu luyện công pháp cũng là cửu u hướng. Nhưng là bị, bạch thánh, bắt lấy tịnh hóa phía sau nguyên bản tu luyện công pháp liền không quá thích hợp nàng. Mà Tống Thư Hàng, lại bắt đầu nhàm chán chơi điện thoại. Lúc đầu hắn cũng muốn thừa cơ tu luyện một hồi, bất quá tạm thời, hắn vẫn phải trước nhìn lấy tiểu thải, miễn cho nàng đổi luyện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, lúc xảy ra ngoài ý muốn. Tại là hắn một bên chơi lấy điện thoại, một bên chú ý tiểu thải tình huống tu luyện. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong, này lúc đoàn người đang trò chuyện. Bạch tiền bối, tấn thăng huyền thánh sự tình, Bắc Hà tán nhân, bạch tiền bối hiện tại đã từ thiên kiếp thế giới bên trong đi ra rồi hả? Bá Đao Tống Nhất Thư Hàng tiểu hữu, bạch tiền bối trở về sao? Tống Thư Hàng trả lời, hồi Bắc Hà tiền bối, bạch tiền bối mới ra tới. Hiện tại đang biệt tuyết tiên cơ động phủ nghỉ ngơi, Thư Hàng tiểu hữu ngươi cũng tại biệt tuyết tiên cơ cái kia. Bắc Hà tán nhân hỏi, Tống Thư Hàng, đúng vậy a, hâm mộ có thể ăn trực, cuồng đao tứ lãng đạo. Tống Thư Hàng, ha ha ha ha, hắn vốn còn muốn nói cho đoàn người, một hồi hắn cùng bạch tiền bối muốn chuẩn bị bắt đầu ăn. Bát phẩm huyền thánh cấp cá voi phần món ăn, bất quá về sau lại ngẫm lại, lúc này, vẫn là không cần kéo cừu hận tương đối tốt. Điệu thấp làm người có đôi khi cần điệu thấp, tại trong đám hàn huyên một hồi phía sau Tống Thư Hàng lại tiện tay tiến vào nông trường. Cái này game cổ, Cửu Châu Nhất Hào quần, bên trong vẫn còn có mấy vị bối mỗi ngày đang chơi. Lúc trước Hoàng Sơn Chân Quân còn nói đùa Tống Thư Hàng nói, nếu như hắn thật sự rất có không, có thể đem trò chơi nông trường bố trí càng tốt hơn một chút. Nói không chừng vị tiền bối nào trộm đồ ăn trộm thoải mái, sẽ cho hắn một đoạn cơ duyên. Không nghĩ tới về sau Tống Thư Hàng cùng cả ướp muối giống như trong bất chi bất giác tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Không chỉ có như thế, hắn cùng Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong đại lão quan hệ cũng càng ngày càng mật thiết, đã không dùng được cái trò chơi này nông trường làm tình cảm liên hệ. Về sau, cái này game cổ, hắn cách rất lâu mới có thể đi lên soát một lần. Hôm nay hắn đã lâu đổ bộ tiện tay quét một lần nông trường của mình. Đột nhiên, hắn nhìn thấy nông trường của mình bên trong, có một cái dễ thấy tài khoản tại một giờ trước tả hữu vào xem nông trường của hắn. A, huyền nữ môn Vân Tức Tử, Tống Thư Hàng sững sờ. Vân Tức Tử tiền bối không phải là bị khống chế thân thể, trở lại cửu u thế giới sao? Làm sao còn có thời gian chạy hắn trò chơi trong nông trại trộm đồ ăn? Chẳng lẽ, nàng đột phá khống chế trở về rồi? Tống Thư Hàng nhanh chóng ấn mở Vân Tức Tử tiền bối tài khoản, phát cái nói chuyện riêng. Vân Tức Tử tiền bối, là ngươi sao? Ngươi về hiện thế rồi. Bất quá, Vân Tức Tử cũng không trở về phục. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ phía sau lại đem cửa sổ trò chơi screenshot kéo đến. Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong, phát đi lên. Các tiền bối, trước đó có người hay không nhìn thấy Vân Tức Tử tiền bối thượng tuyến đến? Góc chuyện audio.com, nàng một giờ trước tựa hồ thượng tuyến, có phải hay không đã trở về hiện thế rồi? Tống Thư Hàng hỏi, thật là một giờ trước trộm đồ ăn, nhưng ta không có chú ý tới Vân Tức Tử tiền bối thượng tuyến, nàng là ẩn thân trạng thái sao? Bắc Hà Tán Nhân hiếu kỳ nói, cuồng đao tứ lãng, cái kia, không có ý tứ. Kỳ thật là ta lên Vân Tức Tử tiền bối tài khoản, lại thuận tay quét hạ ngươi nông trường. Tống Thư Hàng, ngọa thảo, lúc nào tam lãng tiền bối ngươi cùng Vân Tức Tử tiền bối quan hệ đã tốt đến loại trình độ này. Liền nàng nói chuyện phiếm tài khoản, ngươi cũng biết tài khoản mật mã. Đúng rồi, Thư Hàng tiểu hữu, ngươi về sau có gặp gỡ vị kia thần bí tiền bối sao? Có Vân Tức Tử tiền bối hiện tại tin tức sao? Cuồng đao tam lãng hỏi. Tống Thư Hàng, còn không có gặp gỡ đâu, ta bây giờ còn chưa về Giang Nam khu. Mỗi lần hắn gặp gỡ bạch tiền bối tu thời điểm, đều tại Giang Nam địa khu. Hồi phục xong, Tống Thư Hàng lại thử ở trong lòng kêu một tiếng. Bạch tiền bối thử triệu hoán bạch tiền bối tu. Bất quá, bạch tiền bối tu chưa hồi phục, xem ra cũng không tại hắn phụ cận. Nếu có tin tức lời nói, nhớ kỹ nói cho ta một chút. Nếu quả như thật không có tin tức lời nói, qua vài ngày ta liền chuẩn bị đi cửu u thế giới lãng một làn sóng. Cuồng đao tam lãng đạo, Tống Thư Hàng, tu đến ta mau chóng nghĩ biện pháp liên hệ vị tiền bối kia. Lại nói cuồng đao tam lãng tiền bối phong cách vẽ đột biến, Tống Thư Hàng trong lúc nhất thời có chút không thích ứng, nhân. Ước chừng tiếp cận sau một tiếng. Bắc Phương Đại Đế từ trong phòng bếp đi ra, hắn vừa đi, một bên giải khai trên người tạp dề, đem hắn treo ở một bên. Để mọi người đợi lâu, Đại Đế mặt mỉm cười. Tống Thư Hàng ngẩng đầu hỏi, tiền bối, rốt cục muốn ăn cơm sao? Đại Đế gật đầu nói, cô đã giúp Biệt Tuyết Tiên Tử hoàn thành sau cùng chương trình, tiếp đó, mọi người chờ Biệt Tuyết Tiên Tử mang thức ăn lên đi. À, Bạch Thánh Đạo bạn đâu? Ở chỗ này đây, Tống Thư Hàng chạy đến kén lớn bên cạnh, đưa tay vỗ vỗ. Bạch tiền bối, rơi giường. Bạch tiền bối thanh âm từ uể oải từ kén bên trong truyền tới. Nhưng là, hắn lên tiếng phía sau liền lại không có phản ứng. Tống Thư Hàng, bạch tiền bối lại nằm y rồi. Không đúng, là lại kén rồi. Mỗi lần chạy đến kén bên trong ngủ, bạch tiền bối liền sẽ biến không nghĩ tới giường, mà lại rất khó gọi tỉnh. Cái này kén tựa hồ có ma lực có thể gắt gao hốt lại bạch tiền bối, không cho hắn đi ra. À, bạch tiền bối, mau dậy đi, muốn ăn cơm. Ta đã nói với ngươi, thức ăn hôm nay có thể thơm, bát phẩm huyền thánh thịt cá voi bộ trễ liền mất giáo. Tống Thư Hàng kêu lên, nhanh như vậy, bạch tiền bối mơ mơ màng màng thanh âm truyền đến, nhưng là buồn ngủ quá, để cho ta ngủ một hồi, các ngươi ăn trước. Để Biệt Tuyết Tiên Cơ thay ta lưu một phần, ta ngủ đủ đi ra ăn. Quả nhiên lại kén, Tống Thư Hàng nhún vai tốt a, vậy liền để bạch tiền bối ngủ tiếp một hồi đi. Bởi vì có vết xe đổ, lần này hắn sẽ không lại thắc tự ôm bạch tiền bối kén lớn dùng sức lay động. Sẽ bị chấn áp, lần trước hắn bị kén lớn ngăn chặn, xương sườn đều sắp bị đè gãy. Cho nên cái này về, hoặc là để bạch tiền bối bản thân tỉnh lại, hoặc là thay người chấp hành. Đánh thức phục vụ, góc chuyện audio.com, trở lại vị trí của mình phía sau Tống Thư Hàng lại đem hạch tâm thế giới bên trong Tô Thị A thập lục thi cho mang ra ngoài. sáng sớm tốt lành Tống sư huynh, Thi vuốt mắt đạo, đã giữa trưa, Tống Thư Hàng nhắc nhở, Thi, há, buổi trưa ăn Tống sư huynh, Tô Thị A thập lục đồng dạng còn rất khốn, bị đưa ra hải tâm thế giới phía sau nàng ngồi ở Tống Thư Hàng bên người, nghẹo đầu tựa ở Tống Thư Hàng trên bờ vai, ngủ tiếp. Tống Thư Hàng cố gắng buông lỏng bờ vai của mình, kỳ quái, hôm nay một cái hai cái, làm sao đều ngủ chết như vậy. Ước chừng 5-6 phút sau, Biệt Tuyết Tiên Cơ đẩy một cỗ toa ăn từ trong phòng bếp đi ra. Người đều đủ sao, Tiên Cơ lên tiếng nói. Ta muốn lên thức ăn, đạo thứ nhất đồ ăn trong suốt nước dùng. À, Bạch đâu, còn tại kén bên trong đây. Tống Thư Hàng đạo, Biệt Tuyết Tiên Cơ cứng đờ, nàng đem toa ăn ngừng tốt, chạy tới đến kén lớn bên cạnh. Bạch đạo hữu, mau tỉnh lại, ăn cơm á, ngô. Ân, Bạch tiền bối ứng hai tiếng. Muốn thế nào hắn mới có thể tỉnh lại? Biệt Tuyết Tiên Cơ hỏi. Trong nội tâm nàng có một bộ cho ăn ăn kế hoạch, Bạch nếu là bất tỉnh tới, nàng chẳng lẽ muốn làm đơn độc. Chờ Bạch tiền bối tự nhiên tỉnh là an toàn nhất, Tống Thư Hàng đạo, không được, đồ ăn lạnh liền ăn không ngon. Biệt Tuyết Tiên Cơ đạo, nghĩ nghĩ phía sau nàng đưa tay ôm lấy kén lớn, lắc lắc. Rời giường ăn cơm a, Bạch cách trương.